Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2637, trò chuyện với nhau. Canh 1, Sở Ly theo Mạnh Vũ ra tiểu viện, lòng hắn hạ âm thầm lo sợ. Đây chính là Vạn Tử Dương, là hùng bá trên biển đệ nhất nhân, thậm chí đã đến đất liền, cũng là thiên hạ cao cấp nhất, số 1 số 2 tuyệt thế cao thủ. Tu vi của mình tại hắn trước mặt không đáng giá nhắc tới. Hiện nay chỉ có thể trông cậy vào Khô Vinh Kinh kỳ ảo. Có thể tránh khai Vạn Tử Dương cảm ứng. Nếu không một bước vào hắn trước mặt, liền muốn lòi đuôi. Vạn Tử Dương sợ là một chưởng liền có thể chụp chết chính mình. Cùng chụp chết một con kiến không có gì khác nhau. Hắn cực chán ghét loại cảm giác này. Loại này chán ghét cũng là hắn một mực không ngừng hướng bên trên leo động lực. Một mực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Có thể đến nơi này, còn là trở thành kẻ yếu. Khởi điểm kém đến quá xa. Nhưng hắn biết rõ chính mình chỉ cần như vậy dưới sự nỗ lực đi. Đúng là vẫn còn hội đuổi theo Vạn Tử Dương. Nhất là đã có thiên nhãn thông. Càng là như hổ thêm cánh. Ít nhất có thể đem Mạnh Vũ kỳ ngộ chặn lại đến. Hai người chậm rãi từ từ đi vào nhất đầu đông trong tiểu viện. Tiểu viện vị trí yên lặng, tiến vào bên trong lại u nhã thanh kỳ, phong cách cao cổ, thật đúng khác lạ tại phàm tục. Hiển nhiên kiến trúc bộ này sân nhỏ có thể phí hết không ít tâm. Đảo chủ, tiến vào tiểu viện về sau, Mạnh Vũ biến được cẩn thận từng ly từng tí, đứng ở trong nội viện ôm quyền thi lễ, sau đó liền ngậm miệng không nói, sợ quấy nhiễu bên trong chi nhân. Chi, chấm ngoặc kép. Đại sảnh cửa mở ra, đi ra một vị cường tráng trung niên nam tử, đi lại thong dong, tướng mạo anh tuấn, nhất là hai mắt tầm đó bừng bừng khí khái hào hùng, phảng phất đem thiên địa đều bao quát trong đó, hào giật chi khí tung hoành, hắn hai mắt uyển giống như là hàn tinh minh sao sao người, thần sắc giếng nước yên tĩnh, bình tĩnh quét mắt một vòng hai người, ấm giọng nói, tiểu Mạnh. Vị này là ngươi thỉnh cao nhân. Vị này chính là Lý Sở Lý lão trượng. Mặc dù không biết võ công, lại tinh thông xem tướng chi thuật, có thể chứng kiến quá khứ tương lai. Chuẩn xác không sai. Mạnh Vũ mặt lộ vẻ tán thưởng thần sắc. Cảm khái nói, quả nhiên là khó được kỳ nhân. Như thế nói đến, cùng đại từ ân tự thiên nhãn thông không sai biệt lắm rồi. Vạn Tử Dương mỉm cười. Nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly, Sở Ly thân hình căng cứng, cố nén vận công xúc động, buông lỏng quanh thân, đại coi coi dò xét liếc Vạn Tử Dương, nhắm lại con mắt chậm rãi gật đầu. Vạn Tử Dương cảm giác quanh thân lạnh lẽo, phảng phất trong ngoài đều bị đối diện lão giả này đục ngầu ánh mắt chiếu khắp. Hắn thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, lão trượng tu luyện chính là kỳ môn chi thuật. Sở Ly nhàn nhạt lắc đầu nói, lão hủ bất quá là ỷ vào một chút thiên phú mà thôi. Cùng đại từ ân tự thiên nhãn thông không sai biệt lắm. Chỉ có điều ta đây là trời sinh. Cũng không phải là hậu thiên tu luyện. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Vạn Tử Dương chậm rãi gật đầu nói. Đã có như thế thiên phú. Vì sao không đi đại từ ân tự? Như thế thiên phú. Đại từ ân tự chắc hẳn nhất định là hoan nghênh. Hắc hắc. Sở Ly phát ra một tiếng cười lạnh, thản nhiên nói, đảo chủ lời này có thể sai rồi. Vạn Tử Dương lộ ra nghi hoặc thần sắc, chẳng lẽ loại thiên phú này đại từ ân tự còn chướng mắt? Sở Ly lắc đầu nói, đại từ ân tự đối với loại thiên phú này là căm thù đến tận xương tủy. Nói là vô thượng chướng ngại, để cho ta Phật hiệu không tiến thêm tấc nào nữa, khó có thể thành tựu viên mãn. Hay là sớm chết phần này tâm, thành thành thật thật làm một cái bình thường dân chúng. Cái này, chấm ngoặc kép, Vạn Tử Dương nhíu mày trầm ngâm, thậm chí có loại sự tình này. Tại hắn xem ra, Lý Sở như vậy thiên phú quả thực không khác thiên nhãn thông. Dùng được tốt rồi, kham vi lợi khí, đại từ ân tự lại có thể cự tuyệt được. Sở Ly khẽ nói, ta lúc tuổi còn trẻ không thể không đi qua đại từ ân tự. Ngược lại tại bên ngoài chùa quỳ cầu thật lâu, chỉ cầu nhập tự có thể tu cầm võ công, có thể đại từ ân tự thật ác độc tâm, quả quyết cự tuyệt, mặc cho ta tại bên ngoài chùa quỳ một tháng, nhưng thờ ơ, cuối cùng nhất ta sau khi hôn mê, bọn hắn đem ta đưa về nhà của mình. Ai, chấm ngoặc kép, Vạn Tử Dương lắc đầu thở dài. Không hổ là từ xưa truyền thừa xuống cổ tông, xác thực có hắn khí phách. Sở Ly cười lạnh nói, Tà Thiên không tin, ta càng muốn luyện công. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu, thật đúng là như đại từ ân tự theo như lời. Luyện công cũng là vô dụng, mỗi lần vận dụng thiên phú, đám người xem hung cát, đều đánh mất một chút võ công. Bất quá 10 năm công phu đã là tu vi đều không có. Xem ra này thiên phú cũng không phải là không có một cái giá lớn. Vạn Tử Dương chậm rãi nói. Sở Ly nói, ta về sau mới hiểu được. Ta này thiên phú xác thực là cần một cái giá lớn. Tổn thất không chỉ là võ công, còn có thọ nguyên. Nếu ta vô dụng này thiên phú, có thể tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Nhưng hôm nay, chỉ có 1 năm thọ nguyên mà thôi. Một được một mất, thế gian đã là như thế. Vạn Tử Dương gật đầu nói, vậy ngươi có thể thấy rõ tướng mạo của ta. Sở Ly gật gật đầu, lần nữa dò xét hắn, vốn là đục ngầu ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời, sau đó chậm rãi lại ảm đạm đi, khôi phục đục ngầu, có thể quang minh chánh đại xem Vạn Tử Dương. Đây đã là lớn lao thu hoạch, thiên nhãn thông cùng phi tinh quyết chờ chỗ bất đồng ở chỗ bỏ qua tu vi sai biệt. Mặc kệ tu vi cao hay là tu vi thấp, đều xem tới được hắn quá khứ tương lai. Mấu chốt ở chỗ cải biến hắn vận mệnh thụ cắn trả. Cải biến nhân vật trọng yếu vận mệnh, tác động thiên địa nhân quả càng lớn, tự nhiên cắn trả lợi hại hơn. Mà tiểu nhân vật vận mệnh, nhân quả phạm vi nhỏ hơn, cắn trả cũng không lớn lắm, cho nên không thể đơn giản cải biến. Vạn Tử Dương nhíu mày nhìn xem Sở Ly, tu vi xác thực không có chấn động. Nếu không thật đúng là muốn hoài nghi có phải hay không đại từ ân tự hòa thượng chỗ giả trang. Bất quá trước mắt lão gia hỏa này khí tức mục nát. Chỉ nửa bước đã bước chân vào quan tài. Ai vậy cũng không có biện pháp bắt trước. Đại từ ân tự hòa thượng cũng lừa gạt bất quá chính mình. Sở Ly đánh giá sau nửa ngày. Thở dài nói. Đảo chủ quả nhiên là chân long đến thế gian. Quý không thể nói. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc cái gì? Vạn Tử Dương khẽ nói. Sở Ly lắc đầu nói. Đáng tiếc không người kế tục nột. Vạn Tử Dương nhíu mày theo dõi hắn. Hai mắt nhắm lại. Hàn quang chợt lóe lên. Ánh mắt chân tướng hai thanh đao cắt tại Sở Ly trên mặt. Sở Ly cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ tới hắn tu vi cường đại đến như thế cảnh giới. Vượt quá tưởng tượng. Chỉ giáo cho. Vạn Tử Dương chậm rãi nói. Sở Ly nói, đảo chủ con nối dõi không xương, còn cần sớm làm ý định mới tốt, bổn tọa coi như tuổi trẻ. Vạn Tử Dương khẽ nói, Sở Ly lắc đầu nói, không phải lớn tuổi nhỏ, mà là đảo chủ, mà thôi, không nói thì tốt hơn. Dứt lời, Vạn Tử Dương khẽ nói, tiểu mạnh cũng sẽ không truyền đi. Mạnh Vũ vội hỏi, đảo chủ, Lý lão trượng, các ngươi trước trò chuyện. Ta đi ra ngoài trước thoáng một phát, có tỏa thân quấn thân. Vạn Tử Dương khoát khoát tay, Mạnh Vũ lui lấy ly khai tiểu viện. Sở Ly đối với hắn ly khai, thở dài, đảo chủ thiên phu có hạn, nhất định là không có con nối dõi. Vạn Tử Dương lạnh lùng nói, có thể có biện pháp nào? Sở Ly nói, trừ phi đảo chủ có thể bỏ mất một thân tu vi. Luyện đại từ ân tự tẩy tùy quyết. Còn có một đường khả năng. Không có khả năng. Vạn Tử Dương khẽ nói. Không nói đến hắn có thể hay không bỏ mất một thân tu vi. Là đại từ ân tự tẩy tùy quyết cũng không phải hắn có thể tu luyện. Đại từ ân tự võ học bên ngoài người không thể nắm giữ. Sở Ly lắc đầu thở dài. Đó chính là thiên ý như thế. Có khóc cũng không làm gì. Cho dù đảo chủ tìm nhiều hơn nữa nữ nhân. Hay là uổng công khổ cực một hồi. Bổn tọa không tin cái gì vận mệnh. Vạn Tử Dương lạnh lùng nói. Sở Ly mỉm cười. Cái kia liền không tin a. Lão hủ không lời nào để nói. Hắn biết rõ Vạn Tử Dương còn không có triệt để tin tưởng chính mình. Hơn nữa bởi vì chính mình không có tu vi. Sinh tử niết tại Vạn Tử Dương trên tay. cho nên mới có thể nói những lời này. Không nói đến con nối dõi sự tình. Nói một chút cái khác à, Vạn Tử Dương khẽ nói. Ta một bước này đi được đúng không? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.